Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Tô Ý lại mỉm cười nói, mặc váy đi làm ở quán cơm không tiện lắm, thôi khỏi mua. Chu Cận Xuyên nhìn quanh một vòng, chỉ vào chiếc váy trên người ma nơ canh. Mua hai bộ đi, ngày thường ở nhà hoặc ra ngoài đều có thể mặc. Chu Cận Xuyên vừa dứt lời, người bán hàng như bừng tỉnh, vội vàng lấy ra mấy bộ váy cho Tô Ý xem. Tô Ý đành phải chọn thử, cuối cùng chọn được một chiếc đầm liền màu vàng nhạt kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch, lại lấy thêm một bộ gồm áo sơ mi trắng và chân váy đen chấm bi trắng, là hai món đồ mặc được cả trên dưới. Mua sắm xong, Tô Ý thấy cũng kha khá rồi, bèn đề nghị đi ăn cơm. Mấy người vừa đi xuống tầng 1, liền thấy rất đông người đang vây quanh quầy giày da, nghe nói là mẫu mới nhất vừa mới về. Tô Ý liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một đôi giày búp bê màu đỏ, rất hợp với chiếc váy công chúa Noãn Noãn đang mặc, bèn kéo con bé đến xếp hàng. Bên kia, Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ đã mang đồ vừa mua ra xe, lúc quay lại thì thấy hai người đang đứng xếp hàng. Tô Ý vội vàng vẫy tay về phía hai người. Hai người xem thử hai đôi này đôi nào đẹp hơn. Diệp Tiểu Vũ cười hì hì. Đều đẹp, nhưng mà chân Noãn Noãn hơi mũm nên mua loại mũi tròn thì hơn. Diệp Noãn Noãn bĩu môi hừ một tiếng. Tô Ý cười. Ở đây cũng có giày nam, Tiểu Vũ có muốn mua không? Diệp Tiểu Vũ vội xua tay. Em không đi giày da đâu. Không thì lúc chạy ở trường sẽ không nhanh được. Thím mua cho mình đi. Em thấy các cô trên đường đi giày này đẹp lắm. Chu Cận Xuyên cũng cười phụ họa. Mua một đôi giày cao gót đi, hợp với váy mới mua lắm. Tô Ý nhìn theo hướng ngón tay anh, thấy một đôi giày gót nhọn, vội vàng lắc đầu. Em đi giày cao vậy không quen. Nói xong, cô nghiêm túc chọn một đôi giày đế thấp mũi vuông bên cạnh. Hay là đôi này, Chu Cận Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cười khen cô tinh mắt, sau đó định lấy ví ra trả tiền. DTVV rồi mua sắm một đường, đều là Chu Cận Xuyên trả tiền. Ngày thường anh cũng không để ý đến chuyện tiền nong, nào ngờ tiền lại hết nhanh như vậy. Số tiền còn lại không đủ để mua hai đôi giày. Cũng chẳng trách, từ ngày hai người ở bên nhau, Chu Cận Xuyên liền đưa hết tiền bạc cho Tô Ý. Cách đây không lâu anh mới nhận một khoản tiền thưởng cũng đưa hết cho cô. Trên người anh chỉ còn lại tiền sinh hoạt phí của một tháng, sao đủ để mua nhiều đồ như vậy? Nhân viên thu ngân thấy vẻ mặt anh có vẻ không giống như là không mang tiền, liền cười hỏi. Quên mang tiền à? Chu Cận Xuyên ngượng ngùng mím môi, sau đó cầu cứu nhìn về phía sau. Tô Ý lập tức hiểu ra, vội vàng tiến lên thanh toán. Cô bán hàng cười tủm tỉm nhìn hai người, vừa in hóa đơn vừa nói. Nhà tôi cũng là tôi quản tiền, mẹ tôi nói, đàn ông tốt đều đưa tiền cho vợ quản lý. Bên cạnh có người liền tiếp lời, chuẩn đấy. Đàn ông mà có tiền trong tay là không biết mình là ai nữa. Lại có người nhân cơ hội muốn lên lớp gia chánh. Cô xem người ta kìa, chồng đẹp trai lịch sự, còn đưa hết tiền cho vợ giữ. Đâu như cái ông nhà mình, suốt ngày chỉ lo ăn với chơi. Tô Ý nghe xong mấy câu, mặt đỏ bừng. Cô vội vàng đưa hóa đơn cho Chu Cận Xuyên đi lấy giày. Còn mình thì kéo Noãn Noãn ra ngoài. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Tô Ý vội vàng đưa ví tiền cho Chu Cận Xuyên. Là em sơ suất, quên mất anh không còn nhiều tiền. Anh cũng vậy, em mua đồ cho người khác mà anh cũng dành trả tiền. Sau này tiền sinh hoạt với tiền thưởng anh cứ giữ lấy mà tiêu. Chu Cận Xuyên cong môi, ý vị thâm trường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ngày thường anh cũng chẳng tiêu gì. Cùng lắm thì sau này ra ngoài anh hỏi em là được. Nói rồi, Chu Cận Xuyên nhận ví tiền, lấy ra mấy tờ, số còn lại đưa hết cho Tô Ý. Em cầm lấy đi, sau này cần anh lại xin. Cách chương.